Mình nhặt được cô vợ này về rồi sẽ không có vấn đề gì chứ. Hạ Phong bắt đầu nghĩ về cuộc sống trong tương lai của mình, có hơi lo lắng một chút. Sau này, em sẽ ở đây. Hạ Phong đem vali của cô vào. Vu Đông thấy rõ ràng là phòng dành cho khách, bất mãn nói. Chúng ta không ngủ chung với nhau à? Được rồi, cô vợ này còn có suy nghĩ rất hiện đại nữa. Thôi được rồi, cánh đàn ông kỹ thuật các anh thường rất hay xấu hổ, em sẽ cho anh thời gian để thích nghi. Thực sự cảm ơn cô. Em ngủ một lát, đợi họ đưa ảnh tới thì anh lấy vào, chờ em tỉnh dậy rồi quyết định sẽ treo ở chỗ nào nhé. Nói xong, Vu Đông liền đóng cửa phòng lại. Vu Đông thoải mái nằm trên giường, bây giờ cô chỉ có một ý nghĩ duy nhất là 10 năm sau cô sẽ nói cho mẹ biết, lần này con gái bà không phải là gái ế nữa rồi. Vừa mới tốt nghiệp xong, đã được gả cho một người tốt. Tuổi còn trẻ mà đã sở hữu được ngôi nhà sang trọng có trị giá hơn 10 triệu. Không cần phải bị ép đi coi mắt, gặp mấy tên mập lùn ngu ngốc chọc tóc nữa rồi. Đúng vậy, nữ chính là một cô gái đi xem mắt nhưng bị người ta ghét bỏ. Khi tỉnh lại thì lại thấy một người đàn ông có dáng vẻ và nhân cách rất ok, bèn đóng gói mình lại, gả cho người ta. Sáng hôm sau, vẫn như mọi ngày, Hạ Phong tỉnh giấc, mở mắt ra nằm trên giường khoảng 2 phút rồi mới bắt đầu ngồi dậy. Có điều, hôm nay trong nhà có gì đó không đúng lắm, mới sáng sớm như vậy, sao lại có mùi khói chứ? Hạ Phong không kịp đeo kính, mở cửa phòng ra đã thấy một luồng khói bốc lên từ trong phòng bếp. Hạ Phong kinh hãi, chạy nhanh đến cửa phòng bếp, sau đó... Em đang làm gì thế? Hạ Phong vậy cố gắng giữ phong độ lắm mới không mở miệng chửi thề. Anh dậy rồi à? Vu Đông đang đốt thứ gì đó ở trong nồi, thấy Hạ Phong thì sảng khoái chào hỏi. Em đang đốt cái gì trong nồi vậy? Hạ Phong nhắc lại. Một vài tấm hình, vé xe, rồi nhật ký này. Vu Đông đưa tấm hình trên tay. Đều là hình trước đây em chụp cùng bạn trai cũ. Mới sáng sớm sao lại đốt mấy thứ này làm gì? Sáng nay em dậy dọn dẹp đồ đạc thì vừa đúng lúc em nhìn thấy những thứ này, lập tức không kiềm chế cơn giận trong lòng được. Với lại cũng vì không muốn những thứ này làm ảnh hưởng đến cuộc sống yên bình của vợ chồng chúng ta sau này, nên em định đốt hết tình yêu đã chết của em đi. Vu Đông nói như là nghĩa lớn. Vậy sao em lại đốt những thứ đó ở trong chảo? Hạ Phong nghiến răng nghiến lợi nói. Em sợ đốt trong phòng sẽ có mùi khói nên mới đến phòng bếp vì có quạt hút khói mà. Tìm cả buổi mà chỉ thấy mỗi một cái chảo này nên phải tận dụng luôn. Vu Đông nói xong lại than phiền. Có điều... quạt hút khói nhà anh hơi yếu nên vẫn còn khói nhiều quá. Hết thời hạn bảo hành chưa? Nếu chưa thì gọi điện nói người ta đổi cái khác đi. Bây giờ trường học cái gì cũng dạy, trong đầu mỗi cô gái đều có một mớ hỗn độn. Anh có cần phải chuẩn bị bữa sáng không? Đợi em đốt xong, rửa một chút là có thể dùng được rồi. Vu Đông cảm thấy mình rất khôn ngoan. Nếu về sau chúng ta dùng cái nồi này để nấu ăn, thì không phải mỗi một món ăn đều làm ra dính toàn hồn của thứ tình yêu đã chết của em sao? Hạ Phong không nhịn được, suýt nôn ra. Cũng đúng, như vậy chắc cũng sẽ có chút xui xẻo, lát vứt đi vậy. Nói xong, Vu Đông lại lắc đầu. Không được, cái chảo này nhìn rất đắt tiền. Vẫn có thể bán lại mà. Anh có máy ảnh không? Chụp hình lên sẽ còn bán được nhanh hơn nữa đấy. Hạ Phong cảm thấy tam quan của mình đang bị chọc giận cho tức chết, không thể nhịn được nữa nên phải đi rửa mặt cho tỉnh táo. Dọn dẹp trong bếp xong, Vu Đông chạy đến phòng khách xem ảnh cưới của mình mới được đưa đến. Mặc dù tấm hình này chụp có hơi vội, nhưng nhìn không tệ lắm. Hai người trông rất xứng đôi. Vu Đông vui vẻ ngồi xem cả buổi. Đến khi lấy lại tinh thần thì đã thấy Hạ Phong dọn trứng rán và tịt sông khói đặt trên bàn. Nhà chỉ còn những thứ này thôi, em cứ ăn tạm trước đi. Vu Đông tự nhiên đi đến bàn ăn, lại rất tự giác cầm lấy ly sữa Hạ Phong đưa cho rồi bắt đầu ăn. Đối với người có kỹ năng nấu nướng bằng không như Vu Đông mà nói, có thể làm được một bữa ăn như thế này đã rất đỉnh rồi. Chồng à, anh lấy em làm vợ đúng là một quyết định đúng đắn đấy. Hạ Phong đang uống sữa, suýt chút nữa thì sặc. Anh nói xem, nếu anh không lấy người có kỹ năng nấu nướng bằng không như em làm vợ, vậy thì sao có thể thể hiện được hết hiền huệ và tài giỏi của anh chứ? Vu Đông nói đầy danh chính ngôn thuận. Thực sự cảm ơn em, Hạ Phong bực mình nói. Không cần khách sáo đâu. Thật sự bây giờ muốn chửi thề thì làm thế nào đây? Ăn cơm xong, Vu Đông chủ động đi rửa chén. Sau này anh nấu cơm, em sẽ rửa chén. Không thể để cho một người làm hết mọi việc được. Trong sách nói hai người phải cùng nhau gánh vác việc mà. Cảm ơn. Cái gì cũng để cho cô nói. Tôi chỉ có thể nói cảm ơn nhiều. Không cần khách sáo đâu. Anh treo cái áo cưới của chúng ta lên trên đi. Treo lên phía trên ghế salon ấy. Hạ Phong nhìn sang ghế salon là món quà tân gia do một người bạn gửi đến. Một bức tranh sơn dầu có giá trị, ngay đến màu sắc cũng được bạn mua dựa theo thiết kế nội thất trong nhà. Hạ Phong nhíu mày, do dự nói. Treo ở phòng khách có phải là quá đột ngột rồi không? Trông có vẻ không ăn nhập lắm. Vậy thì không cần treo nữa đâu. Vừa đồng dễ tính nói, ban đầu em muốn treo ở phòng ngủ nhưng lại sợ anh không đồng ý. Tôi đi treo đây. Hạ Phong nhanh chóng đứng dậy, vẫn nên treo tranh sơn dầu ở trong phòng ngủ. Đột ngột gì mà đột ngột, chỉ cần không đưa người vào thì cũng chẳng có gì ghê gớm. Vu Đông cười, hài lòng bưng mâm đi. Hạ Phong treo tranh sơn dầu lên đầu giường rồi nhìn đồng hồ đeo tay. Không còn sớm nữa, cũng nên thay quần áo đi thăm mẹ, nhân tiện nói cho mẹ biết về hôn sự của mình. Vừa mới mặc quần áo gọn gàng bước ra phòng khách, thì thấy Vu Đông cũng ăn mặc gọn gàng giống như mình vậy. Em ra ngoài à? Hạ Phong hỏi. Ừ, anh đi làm mà. Không, tôi đi thăm mẹ. Hạ Phong nghĩ một lát rồi nói. Hôm nay tôi đến thăm bố mẹ trước, nếu thuận lợi thì làm phiền em hai ngày sau đến bệnh viện gặp bố mẹ tôi chút nhé. Có phiền gì đâu anh, bố mẹ anh cũng là bố mẹ em mà, đúng không? Ừ, tôi đi đây. Hạ Phong trả lời hơi mất tự nhiên. Có điều anh đuổi bạn gái nhanh như vậy, bố mẹ anh sẽ không nói gì chứ? Vu Đông lo lắng hỏi. Không đâu. An An, khụ khụ, bạn gái cũ của tôi chưa từng gặp bố mẹ. Hạ Phong nói. Ồ, vậy thì tốt rồi. Bố mẹ anh thích gì? Để em ra ngoài mua một chút quà biếu. Vu Đông thấy không có vấn đề gì thì cũng sẽ không xoắn xuýt lắm. Hạ Phong ngạc nhiên, không ngờ cô gái nhỏ không bình thường này còn biết mua quà biếu người lớn. Nhất thời thiện cảm với Vu Đông cũng tăng lên đáng kể. Cười từ chối nói. Không cần đâu, lát nữa tôi sẽ mua về, em cứ cầm đi là được rồi. Ừ, cũng được, dù sao chúng ta cũng là người một nhà, anh mua hay là em mua thì cũng chẳng khác gì nhau. Vu Đông gật đầu đồng ý. Khụ khụ. Dù đây không phải là lần đầu tiên Hạ Phong thấy được sắc mặt dày của Vu Đông, nhưng mỗi lần thấy là lại không thể chấp nhận được, suy nghĩ một lát rồi vội vã đi ra cửa. Đợi đã. Vu Đông thấy Hạ Phong ra ngoài thì vội gọi lại. Sao vậy? Hạ Phong hỏi. Chồng ơi, Vu Đông gọi bằng chất giọng yêu kiều ngọt ngào. Chúng ta chỉ có một chiếc chìa khóa nhà, lát nữa về em sẽ không vào nhà được. Hạ Phong nghe cô gọi một tiếng chồng mà muốn đau dạ dày, lấy chìa khóa dự phòng ở trong ngăn kéo cạnh cửa đưa cho cô, nghĩ một lát rồi nói. Vu Đông, em có thể ngừng gọi tôi là chồng có được không? Cứ gọi tên tôi là được rồi. Sao thế? Khó chịu à? Mặt Hạ Phong hơi mất tự nhiên, nhưng biểu cảm trên mặt cũng đã ngầm thừa nhận. Được rồi, được rồi. Hạ Phong nghe thế liền thở phào nhẹ nhõm. Đàn ông kỹ thuật các anh đúng là nhút nhát quá đi. Tôi đi đây. Hạ Phong cấp tốc ra ngoài, có cảm giác như nản lại một chút thôi cũng không thể chịu nổi. Vu Đông buồn cười nhìn theo Hạ Phong, nhanh chóng biến mất sau cánh cửa, tung chiếc chìa khóa đang cầm trong tay lên, vào phòng lấy túi rồi cũng đi ra ngoài. Cũng vì sáng hôm nay dọn dẹp đồ đạc, nên Vu Đông mới phát hiện một tập tài liệu nhậm chức ở trong đó. Tập tài liệu này gợi lại ký ức đã rất xưa của Vu Đông. Kiếp trước Vu Đông là một nhân viên bán hàng, tuy sau này có địa vị cao, kiếm được rất nhiều tiền, nhưng chuyên ngành thật của Vu Đông lại là DJ, người dẫn chương trình của đài phát thanh. Không những thế, cô còn có rất nhiều thành tích tốt. Dưới sự giới thiệu của một thầy giáo nổi tiếng ở Thượng Hải, cô được nhận làm DJ của đài phát thanh. 2 giờ chiều hôm nay chính là lúc cô đến nhận việc. Năm đó, vì khóc đến nỗi ngất đi trước cửa cục dân chính nên cô đã không thể đến nhậm chức được. Sau đó cô cũng không có cơ hội tiếp xúc với nghỉ ngày nữa. Hôm nay lại tình cờ thấy tập tài liệu đúng vào thời điểm này. Vu Đông liền nghĩ, bây giờ mình vừa có chồng, có nhà, không giống như cô của quá khứ chỉ mải dốc sức kiếm tiền nữa. Trên đường đi đến đài phát thanh, vừa hay lại đi ngang qua một tiệm cắt tóc. Vu Đông sửa mái tóc dài qua vai của mình rồi bước vào. Nghề đẹp muốn cắt tóc kiểu gì nhỉ? Thợ cắt tóc hỏi. Chiều nay tôi phải đi phỏng vấn, cắt cho tôi đến tầm này, trông giản dị kinh nghiệm một chút là được rồi. Vu Đông khua tay múa chân. Được rồi, có muốn nhuộm tóc không? Như vậy, nhìn có hướng Tây hơn đấy. Vậy thì cứ nhuộm đi. 2 giờ chiều, nhiệt độ ở Thượng Hải là 39 độ. Một Vu Đông với diện mạo sáng sủa hoàn toàn mới tự tin đi vào đài phát thanh Thượng Hải. Khi gặp người phụ trách, nét mặt Vu Đông không hề có chút lo lắng nào cùng một người mới, thái độ bình tĩnh, nhìn bản lĩnh không kém gì người phụ trách. Không lẽ cô gái này có ô dù che chở ở phía sau? Người phụ trách thầm nghĩ trong lòng, biểu cảm khá là vui vẻ hòa nhã, xem xong tập tài liệu rồi nói. Bạn học Vu, lúc còn ở trường cô có khá nhiều thành tích tốt, thầy hướng dẫn của cô còn trực tiếp đề cử cô với đài phát thanh, chúng tôi cũng rất hài lòng về cô. Có điều bạn học của cô đa phần đều đến đài truyền hình để làm việc. Tôi có thể hỏi tại sao cô lại chọn đài phát thanh thay vì đài truyền hình không? Vu Đông nghĩ ngợi một hồi, lúc trước chủ nhiệm nói thế nào nhỉ? À, nhớ ra rồi, nguyên văn câu nói của chủ nhiệm là nhìn em thế này thì hay là làm DJ đi, chứ làm dẫn chương trình đài truyền hình thì chưa đạt chuẩn đâu. Mẹ nói chứ. Chỉ là khi đó chị đây không quan tâm nhiều về cách ăn mặc thôi, chứ chị đâu có xấu đâu. Sau này chị có tiền, tìm nhân viên trang điểm cao cấp, có stylist, mua đồ, nhiều đồ đẹp, gã đàn ông nào thấy chị mà chả rung động. Vu Đông biết nói như thế nào cho phải. Con người tôi khá là khiêm tốn. Nếu làm việc ở đài truyền hình, ra ngoài bị người khác nhận ra thì rất phiền phức. Là vậy, tác phòng tự tin thấy rõ, lời nói khiêm tốn mà lại có nội hàm ẩn ý, nhìn là biết xuất thân từ một gia đình không tầm thường rồi. Đối với công việc này, chúng tôi có thể đề xuất cho cô 2 sự lựa chọn. Người phụ trách nói xong lại nhìn Vu Đông, Vu Đông tỏ ý muốn bên kia tiếp tục. Có một chương trình bắt đầu từ khung giờ Hoàng Kim, 8 giờ tối, cùng hợp tác với DJ Phương Hiểu nổi tiếng của chúng ta để dẫn chương trình. Người tiên phong âm nhạc. Có Phương Hiểu dẫn dắt thì cô cũng sẽ nhập nghề hơn, lại vừa có thể học hỏi được nhiều. Và một chương trình nữa là chương trình mới vào lúc nửa đêm, chỉ cần một người làm DJ chính. Chỉ có một người làm DJ chính, chắc trong khoảng thời gian này tỷ số người nghe cũng không nhiều, nên các chị mới tìm đại một tiết mục để chèn vào chứ gì? Vu Đông nói đúng tim đen. Có người nào đó bị lật tẩy nhưng vẫn phải tỏ vẻ bình tĩnh. Theo tôi thì thấy hay là cô làm chương trình vào lúc 8 giờ tối đi. Không cần đâu, tôi sẽ làm chương trình vào lúc nửa đêm. Hỡ, sao vậy? Tôi không có thói quen hợp tác của người khác, Vu Đông nói đầy vẻ ngang tàng. Cuối cùng, Vu Đông cũng làm giấy tờ xong, sắp xếp thời gian làm việc, nhân tiện giới thiệu cô với những người làm trong văn phòng. Sau đó, người phụ trách vẫn đang ngồi suy nghĩ trong phòng làm việc. Một mình làm công việc này suốt 7-8 năm trời, vậy mà lại bị một con nhãi lấn át. Đúng là xuất thân từ một gia đình không hề tầm thường. Vu Đông nghĩ đến Hạ Phong đến bệnh viện thăm mẹ sẽ không về sớm nên cũng tự mình đi ăn tối ở ngoài. Quả nhiên về đến nhà thì đúng là Hạ Phong vẫn chưa về thật. Vu Đông nhìn đồng hồ thấy vẫn còn sớm, giặt quần áo xong, đang chuẩn bị ra ban công phơi quần áo, thì lại nghe thấy tiếng mở cửa, Hạ Phong xách mấy thứ đổ đi vào. Anh về rồi à? Hạ Phong quay đầu lại nhìn, thấy cô gái với mái tóc ngắn, nhìn trẻ trung và xinh đẹp hơn, trong tay đang cầm... Hạ Phong hơi đỏ mặt, nhìn qua hướng khác rồi nói. Em phơi quần áo à? Vu Đông bất giác cúi đầu nhìn xuống. Thứ mình đang cầm trên tay là chiếc áo lót màu hồng cúp 36B. Phơi quần áo xong, Vu Đông vẫn còn thoải mái suy nghĩ. Bây giờ kết hôn rồi, có nên thử mua ít đồ sexy không nhỉ? Hạ Phong không biết trong đầu Vu Đông còn đang nghĩ những gì, chính anh vẫn còn vô cùng lúng túng. Tuy nói người này là vợ mình, nhưng chỉ vừa mới biết nhau có 2 ngày, nói là người xa lạ cũng không quá đáng. Có điều vốn khả năng làm thân của cô nhóc này cũng thật khác người, nếu không phải vừa rồi đột ngột thấy đổ lót của đối phương, bản thân cũng không có bao nhiêu cảm giác trùng động với người xa lạ. Hạ Phong thay đồ ở nhà rồi đi ra, thấy Vu Đông vẫn ngồi trong phòng khách lật xem đồ của mình mua về. Khăn lụa này, đồng hồ đeo tay, Vu Đông lật dở rồi nói, còn cả một vài đồ bổ nữa, những thứ này đều là để mai em cầm đi hả? Hạ Phong thấy Vu Đông chủ động nhắc đến chuyện này, vừa vặn cũng không cần mình lên tiếng, thế là gật đầu một cái coi như ngầm thừa nhận. Khăn lụa thì thôi khỏi nói, nhưng nhìn đống đồ bổ này cũng phải mấy nghìn tệ, còn đồng hồ này thì ít nhất cũng phải 40-50 nghìn. Em chỉ là một sinh viên nghèo vừa tốt nghiệp,

cảm thấy chắc trong thời gian ngắn cô sẽ không ra ngay, nên im lặng chạy vào phòng bếp. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net